Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 286, Vẫn Thạch Thiên Hàng. Hắn làm cái gì? Tại Fujitora rút kiếm ra khỏi vỏ, huy kiếm chém về phía bầu trời thời điểm, không ít nhìn chằm chằm Fujitora người đều là thoáng sững sờ, lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Mà cơ hồ ngay tại mấy giây về sau, tại bọn hắn ánh mắt chiếu tới chân trời, không chỉ bao xa thiên khung phía trên xuất hiện giống như lưu tinh ba cái điểm sáng, mà lại càng lúc càng lớn, rơi thẳng xuống, rõ ràng là ba viên thiên thạch vũ trụ. Này này, thật hay giả, nói đùa cũng nên có cái hạn độ a. Thấy cảnh này, trốn ở trong góc những cái kia hắc ám thế giới thế lực lĩnh đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi đến khó lấy tin biểu lộ. Thiên thạch, cái kia mù lòa là thế nào làm được? Loại này thiên thạch từ trên trời nện xuống đến, cũng không phải đùa giỡn. Có khả năng đem cái này bánh gato tòa thành triệt để đập sụp đổ xuống dưới. Đến lúc đó bọn hắn nhưng tất cả đều muốn bị tác động đến, tránh đều không có chỗ trốn. Nhìn thấy kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch, đông đảo bích mầm đoàn hải tặc thành viên cũng đều là cảm thấy hãi nhiên. Nguyên lai cái này bề ngoài xấu xí mù lòa, cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Một tên sau cùng chưa xuất thủ tướng tinh sờ nách, nhìn lên bầu trời rơi xuống thiên thạch, sắc mặt không khỏi một trận biến hóa. Lúc này đã tới không kịp suy nghĩ Fujitora là thế nào làm được, nên như thế nào ngăn cản mới là phải đối mặt vấn đề. Nếu như chỉ có một viên, hắn tự hỏi có thể cản xuống tới. Nhưng là ba viên, coi như hắn đem hết toàn lực, cũng nhiều nhất ngăn cản hai viên. Mặt khác một viên cũng chỉ có thể từ Owen bọn hắn đi ngăn cản. Nhưng mà, khi ba viên thiên thạch càng ngày càng gần thời điểm, Snake mới phát hiện hắn quá ngây thơ. Cái này ba viên thiên thạch phương vị vừa vặn hiện lên hình tam giác rơi xuống, hắn căn bản không có cách nào đồng thời ngăn trở hai viên. Bích mầm đoàn hải tặc đối mặt rơi xuống thiên thạch, trong lúc nhất thời lâm vào hỗn loạn, vô số dòng người lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ngọt ngào hàng giáo, Salus gia tộc trưởng tử đeo lạc tư Perot con ngươi kịch liệt co vào. Hắn huy động kẹo que, cuống quýt động liếm liếm trái cây năng lực, chế tạo ra một mặt bánh kẹo tấm thuẫn, cản hướng trong đó một viên thiên thạch. Oanh, thiên thạch rơi xuống phía dưới, nện ở bánh kẹo trên tấm chắn, một nháy mắt liền làm cho cả bánh kẹo tấm thuẫn chia năm xẻ bảy. Tại nóng rực bên trong hòa tan cũng ầm vang nổ nát vụn. Tiếp tục rơi xuống, ma nhân, Salus gia tộc tam tử lớn phúc thấy thế, đột nhiên biến sắc, lập tức vuốt ve phần eo, phóng xuất ra một đoàn sương mù. Sương mù trong hư không ngưng kết thành như đèn thần đồng dạng ma nhân. Huy động đại đao, bỗng nhiên chém về phía kia kích phá bánh kẹo hàng rào thiên thạch. Bởi vì thiên thạch bị bánh kẹo hàng rào cản trở một chút, rơi xuống chi thế đã yếu bớt, bị ma nhân đại đao từ giữa đó chém thành hai nửa. Nhưng dù cho như thế, phân liệt hai khối thiên thạch, như cũ lôi cuốn lấy dọa người uy thế, tựa hồ có thể đem bánh gato tòa thành tầng cao nhất hoàn toàn đập sập. Mỡ bò, đúng lúc này, Salus gia tộc những cán bộ khác trong lúc bối rối liên tiếp xuất thủ. Trong lúc nhất thời cái gì bơ format bay đầy trời tung tóe, kéo dài trì hoãn hai khối thiên thạch hạ xuống, rốt cục khó khăn lắm đem hai khối thiên thạch rơi xuống chi thế giảm đi xuống tới. Ầm ầm, hai khối thiên thạch tại mỡ bò cùng bơ bao khỏa bên trong, nện ở trên mặt đất, vẫn như cũ là làm cho cả bánh gato tòa thành tầng cao nhất rung động dữ dội, phảng phất muốn triệt để sụp đổ xuống dưới. Bên này thiên thạch cản trở lại, mặt khác hai viên thiên thạch nhưng cũng tạo thành đại nguy cơ. Ba viên thiên thạch rơi xuống, có thể nói là không phân tuần tự thứ tự. Loại này rơi xuống thiên thạch, muốn đem nó bổ ra dễ dàng, nhưng muốn đưa nó hạ xuống va chạm chi thế hoàn toàn tiêu trừ liền không dễ dàng như vậy. Viên thứ hai thiên thạch rơi xuống, tướng tinh Snake toàn lực xuất thủ, lúc này mới khó khăn lắm đem rơi xuống chi thế hoàn toàn ngăn lại. Về phần còn lại viên thứ ba, thì tồi khô lạp hủ gấp rơi mà xuống. Không ai cản nổi, thiên quân vừa hết sức. Một đạo thấp bé thân ảnh bỗng nhiên nhảy dựng lên. Kiếm trong tay đâm về kia rơi xuống thiên thạch. Mũi kiếm một nháy mắt đâm vào thiên thạch bên trong. Kia thiêu đốt lên hỏa diễm rơi xuống thiên thạch. Tại hắn một nhát này phía dưới. Hạ xuống chi thế đột nhiên chậm lại. Ngay sau đó, cả viên thiên thạch tại vô số người kinh ngạc đến ngây người nhìn chăm chú. Biến thành một khối to lớn. Bồi mỡ bò bánh mì. Rơi vào bánh gato tòa thành tầng cao nhất. Được. Được cứu. Là đầu bếp trưởng đại nhân. Phụ cận bích mầm đoàn hải tặc thành viên thấy cảnh này. Trong nội tâm hoảng sợ rốt cục chậm rãi biến mất. Toát ra sống sót sau tai nạn cảm giác. Bích mầm đoàn hải tặc đầu bếp trưởng. Choison. Sớm nhất đi theo bích mầm người. Hoặc là nói một tay dẫn đường Salad Lin Lin trưởng thành. Đem Salad Lin Lin chỉ dẫn hướng hải tặc con đường. Cuối cùng trở thành tứ hoàng một trong tồn tại. Đem thiên thạch biến thành mỡ bò bánh mì đầu bếp trưởng Choison xoay người nhảy lên. Nhảy tới mỡ bò bánh mì bên trên. Biểu lộ vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Fujitora. Lại còn có như thế khó giải quyết nhân vật. Lần này có phiền toái. Linh Linh, tại bích mầm đoàn hải tặc. Tuyệt đại bộ phận người đều xưng hô bích mầm vì mụ mụ. Trừ bích mầm một đống lớn chồng trước bên ngoài. Hắn là một cái duy nhất có tư cách xưng hô Linh Linh người. Bích mầm cũng nhìn thấy thiên thạch rơi xuống. Bất quá nàng cũng không có đi ngăn cản. Bởi vì Rốt liền đứng ở trước mặt của nàng. Để nàng nheo mắt lại. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở Rốt trên thân. Mà nha. Không nghĩ tới thủ hạ ngươi nhân vật còn thật lợi hại. Lẫn nhau. Rốt ánh mắt bình tĩnh đáp lại. Bích mầm con cái thực lực cũng đều rất mạnh. Cũng may không ai có thể kế thừa bích mầm sắt thép khí cầu thể chất. Bích mầm tại 5 tuổi thời điểm. Liền có thể một kích đánh nát cự nhân tộc anh hùng hẹn lỗ lỗ kiếm. Đem một chiêu miểu sát. Thể phách chi khủng bố có thể nói là trước nay chưa từng có. Liền như là hẹn lỗ lỗ nói như vậy. Bích mầm bề ngoài là nhân loại. Nhưng trên thực tế lại là hất lên ra người ác thần. Loại thể chất này nếu như có thể lại truyền lại cho hậu đại. Truyền lại cho con cái. Vậy thế giới này cũng sớm đã họ hạ lót. Lúc này, xa chi cự nhân Rod. Kim loại cự nhân Stinson. Tường sắt cự nhân Go Bay Go. Sinh hóa cự nhân càng rồi. Tứ đại cự nhân rốt cục cùng nhau đăng tràng. Chặn bích mầm đoàn hải tặc người. Cục diện rốt cục lâm vào giằng co. Không còn là vừa rồi chiến lực không đủ trạng thái. Đầu bếp trưởng Choison cùng tướng tinh Snack. Hai người liên thủ cùng Fujitora giằng co. Mặc dù Choison thực lực cũng rất mạnh. Nhưng chung quy là lớn tuổi. Mà Snack cũng là tứ tướng tinh chi cuối cùng. Hai người vô luận cái nào. Đơn độc đối đầu Fujitora đều sẽ nhanh chóng lạc bại. Chỉ có liên thủ tình huống dưới. Mới có thể cùng Fujitora tương đối trí. Đã cũng bắt đầu. Vậy ta cũng phải động thủ. Chuẩn bị kỹ càng đưa lên đầu của ngươi sao? Bích mầm. Rốt bình tĩnh nhìn hướng Salad Lin Lin. Bích mầm hình thể so Rốt muốn khổng lồ rất nhiều. Nàng nghe được Rốt. Cũng không có phẫn nộ. Ngược lại là nở nụ cười. Lộ ra một cái nguy hiểm biểu lộ. Mà. Muốn ta đầu người có rất nhiều. Bất quá cuối cùng đều biến thành ta, homie. Linh hồn của ngươi cũng rất cường đại. Có thể chế tạo ra một cái rất mạnh homie đâu. Thoại âm rơi xuống một nháy mắt. Nàng bỗng nhiên lấy tay. Kéo lại trên đỉnh đầu mặt trời một góc. Bỗng nhiên đem lôi xuống. Hóa thành một đoàn ngọn lửa nóng bỏng. Vờn quanh tại trên cổ tay. Thiên hỏa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.